Phố cũ cửu ngũ, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhất đang ầm ĩ đòi về nhà. Vừa đúng lúc Cao Xuyên cũng thấy cậu bé hơi phiền. Vốn dĩ cậu ta chẳng có mấy kiên nhẫn, huống chi là phải chăm sóc trẻ con. May mắn là ngoài việc muốn về nhà, Lưu Nhất cũng không có yêu cầu gì khác. Cậu ta nghĩ tiện đường nên gọi điện cho Tôn Kỳ. Chuông điện thoại bên kia reo rất lâu, Tôn Kỳ mới nghe máy. Cô ấy vừa đắp mặt nạ xong, đang mát xa hai bên mặt. Ra ngoài chơi đi, Tôn Kỳ soi gương hỏi. Chúng ta hai người sao? Cao Xuyên nói, muốn thế giới của hai người vậy à? Tôn Kỳ cười một tiếng, đừng có mà được đà lấn tới. Ngừng một lúc, là tiếng Cao Xuyên đang mở cửa xe cho Lưu Nhất. Nghe cậu ta tận tình khuyên bảo. Em lên xe cũng không cẩn thận, nếu là chị em, lời tới đây liền nghẹn lại. Cậu ta dường như mất kiên nhẫn, nào nào để anh bế em lên. Sắc mặt Tôn Kỳ hơi tối lại, cô ấy cũng biết làm vậy quá hẹp hòi, không phóng khoáng và suy đoán lung tung. Nhưng vẫn cúp điện thoại, cô ấy muốn trở thành người duy nhất trong lòng Cao Xuyên. Không xen bất cứ tạp chất nào. Về điểm nghi kỵ Lưu Diễm, cho dù không phải thật sự, cũng có thể tha thứ. Khi Cao Xuyên gọi lại, Tôn Kỳ vừa dùng nước ấm rửa mặt, lại bôi đủ loại sản phẩm trang điểm lên mặt. Mẹ cô ấy đang dọn dẹp bát đũa buổi trưa, vừa dọn vừa nhìn vào nhà vệ sinh. Kỳ Kỳ, mẹ với ba con định đi thăm bạn bè. Con có đi không? Chuông điện thoại vang lên không ngừng. Ngón tay Tôn Kỳ co lại. Lớn tiếng trả lời, đi, đi cùng, mẹ Tôn nói, vậy con sửa sang nhanh một chút, ba con chiều có cuộc họp đột xuất, phải đi sớm, Tôn Kỳ vâng một tiếng, sau đó ra ngoài nghe điện thoại của Cao Xuyên, đang làm gì mà điện thoại gọi bao nhiêu lần không bắt máy. Tôn Kỳ bĩu môi, bận, không có thời gian, Cao Xuyên có chút trách móc, bình thường không thấy em bận thế, ừ. Bình thường anh có quan tâm em đâu. Cao Xuyên ngọt ngào. Không quan tâm em thì quan tâm ai? Rồi cậu ta nói tiếp. Anh đang ở dưới nhà em. Ra đi. Tôn Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đó cao giáo đang dựa vào cửa xe. Cô ấy nói. Không đi nữa. Em hẹn ba mẹ chiều có việc rồi. Bên kia rõ ràng có chút thất vọng. Cô ấy thấy Cao Xuyên ngẩng đầu nhìn lên. Cũng không đúng vị trí. Một lát sau cậu ta nói. Vậy được, tối liên lạc nhé. Tôn Kỳ gật đầu. Ừ, Cao Xuyên lên xe. Lưu Nhất ở ghế phụ đang chơi món đồ trang trí tròn tròn. Em chơi một mình vui nhỉ? Lưu Nhất hơi gật đầu. Giọng mềm mại gọi. Anh trai Cao Xuyên, em gọi anh là anh trai à? Lưu Nhất gật đầu. Làm Cao Xuyên có cảm giác thành tựu không nói nên lời. Đùa cậu, vậy anh và Chu Sâm ngang hàng nhau. Lưu Nhất lắc đầu, nói rất nghiêm túc. Không có ai thân như anh trai. Hóa ra, anh trai đã trở thành một danh từ chỉ riêng Chu Sâm. Cao Xuyên nhún vai, khởi động xe một cách trôi chảy. Tôn Kỳ nhìn chiếc xe đó dần biến mất khỏi tầm mắt. Mẹ Tôn đi tới. Thời gian không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt bà ấy. Tôn Kỳ luôn cảm thấy mẹ là người hạnh phúc nhất. Nhận được sự quan tâm của bố suốt 10 năm không thay đổi. Kính trọng như khách, gần như không bao giờ cãi nhau. Dù người bố này không có quan hệ huyết thống với cô ấy. Mẹ Tôn hỏi cô ấy đang nhìn gì. Tôn Kỳ cắn môi dưới. Hỏi mẹ, con có một câu hỏi. Mẹ nghe đây. Tôn Kỳ nhìn mẹ, mẹ nói mỗi người có thể tìm thấy hạnh phúc không? Mẹ Tôn lắc đầu, cái đó không nhất định, nhưng nếu cẩn thận và nghiêm túc, xác suất sẽ cao hơn, nhưng cũng phải dựa vào duyên số, nên khi duyên đến phải trân trọng, nếu không để lỡ sẽ là tiếc nuối, giống như con, là tiếc nuối của mẹ và chú sao? Mẹ Tôn cười, sao con cứ không chịu đổi cách gọi thế? Chú có đối xử tệ với con đâu. Con phải gọi là bố chứ. Đã đổi cách gọi rồi. Tôn Kỳ cười chỉ vào tim mình. Nhẹ nhàng nói. đổi trong lòng rồi, nhưng dù bố ruột với mẹ là sai lầm, nhưng con vẫn muốn dành cho ông ấy một vị trí độc nhất vô nhị. Mẹ Tôn do dự một chút. Con phân biệt quá rõ ràng rồi. Ở nhà thì không sao, nhưng ra ngoài tiếp xúc với người khác phải chú ý một chút. Tôn Kỳ a một tiếng. Thế giới này không phải chỉ có đen và trắng. Con phải hiểu. Tôn Kỳ gật đầu. Mẹ Tôn có chút không yên tâm, nhưng vẫn vỗ vai an ủi cô ấy. Sau đó quay lại dọn dẹp phòng cho cô ấy. Nhà Tôn Kỳ không phải giàu có phú quý, chỉ là một gia đình trung lưu. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Điểm đặc trưng lớn nhất của xe buýt Tây Thành là di chuyển nhanh mạnh và phanh gấp. Cứ 3 phút một lần, làm đầu người ta nhức nhối. Chu Sâm đang đeo chiếc ba lô mà Lưu Diễm mang theo. Dù đồ không nhiều nhưng phải chạy đi chạy lại cũng có chút nặng. Cô cứ thế đeo suốt đường đi, cuối cùng cũng đợi được xe buýt. Chu Sâm kéo cô không cho lên. Lưu Diễm ngẩn người, không đi sao? Chu Sâm nhìn cô, em không bị say xe à? Lưu Diễm gật đầu, mở to đôi mắt vô tội nói, em không bị say xe mà. Thấy Chu Sâm vẫn không vui khi cô đi xe buýt, liền khuyến khích cậu, chúng ta chỉ đi tạm thôi, cũng chỉ nửa tiếng, đến nơi chẳng phải đổi xe buýt lớn hơn sao? Nhìn người ta lên hết rồi, Chu Sâm lạnh lùng nói, nửa tiếng ở Tây Thành và Tân Kinh không giống nhau đâu. Cô cũng không hỏi lại có gì khác, thấy cậu lề mề như vậy, liền kêu lên một tiếng rồi kéo tay Chu Sâm chạy lên xe. Dù là Tây Thành hay Tân Kinh, trên xe buýt cũng hiếm khi có chỗ ngồi. Hai người chen đến chỗ gần cửa xe. Lưu Diễm nhíu mày, đến trạm tiếp theo, một nhóm người xuống xe. Chu Sâm tìm được cổ tay cô, kéo cô đi về phía sau. Vóc dáng cậu cao ráo thon chắc, mặc áo phông đen đơn giản. Một tay nắm lấy thanh chắn trên đầu bảo vệ Lưu Diễm dưới người mình. Tay kia vòng chắc lấy eo bụng cô, cằm cậu tựa lên đỉnh đầu lông xù của cô, không nói gì, có thể cảm nhận được hơi thở như có như không của cậu. Giữa nơi công cộng, thực ra không ai để ý vì quá bình thường, nhưng Lưu Diễm vẫn cúi đầu, mặt đã đỏ lên, chỉ mới 3 phút, xe phanh lại dồn dập, mọi người đang ngồi, đứng, chơi điện thoại, xem video, nắm chặt thanh chắn. Dựa vào xe, tất cả đều bị đột ngột ngả về phía trước. Tài xế xe buýt tỏ vẻ tự tin và bình tĩnh cầm vô lăng. Xe dừng lại rất nhanh. Mọi người trên xe hơi lắc lư, rồi bị lực quán tính kéo ngược lại. Cùng với lực quán tính, Chu Sâm một tay ôm chặt Lưu Diễm ổn định vững vàng. Cô ngẩng đầu nhìn, trong ánh sáng ngược có thể thấy cậu đang nhíu mày. Cổ tay gân xanh nổi lên, chắc là đã dùng rất nhiều lực. Sau đó có người xuống xe, Lưu Diễm tự tìm chỗ trống thoải mái để đứng. Bên cạnh vẫn là Chu Sâm đứng cùng cô, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Trong lòng Lưu Diễm đã sóng gió cuồn cuộn, Chu Sâm liếc nhìn cô một cái, khẽ lắc đầu, anh đã nói rồi mà. Lưu Diễm bĩu môi, lại một cái phanh gấp nữa. Trong lòng buồn bực cùng nôn nóng biến thành cảm giác nôn mửa không thể chịu nổi. Chu Sâm nắm chặt tay cô. Xuống xe, Lưu Diễm cố nhịn, tìm một bãi cỏ nôn mửa không ngừng. Chu Sâm tiến đến gần, vỗ nhẹ lưng cô hai cái. Lấy khăn giấy từ ba lô ra đưa cho cô. Lưu Diễm nôn đến mặt mày vàng vọt. Cô ngồi xổm xuống, cậu cũng ngồi xổm xuống cùng cô. Lưu Diễm xoa xoa trán, nói, anh đừng nhìn em, xấu chết đi được. Chu Sâm vẫn vỗ lưng cho cô, nôn mửa đến mức như đứt đoạn ruột gan. Chu Sâm vừa lau miệng vừa lau nước mắt cho cô. Còn hai dặm nữa đến trạm chuyển, chúng ta đi bộ nhé. Lưu Diễm gật đầu, nuốt một ngụm nước khoáng súc miệng, rồi đứng dậy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn nhiều. Cô vừa đi vừa lảo đảo, thắc mắc hỏi, sao mọi người trên xe không ai có phản ứng gì nhỉ? Chu Sâm nhìn cô mới đó mà đã có thể vui tươi hớn hở. Không chút để ý giải thích, có lẽ là quen rồi, em ở Tây Thành 2-3 tháng cũng sẽ quen thôi. Lưu Diễm lắc đầu, em không quen được đâu, vừa nói vừa lơ đãng, chân trước vấp vào chân sau suýt nữa ngã sấp mặt. Chu Sâm vội vàng đỡ cô, cũng hoảng sợ không ít, nói lớn, sao đi bộ cũng vấp váp vậy. Lưu Diễm trừng mắt nhìn cậu, em cũng rất giận đấy, là em suýt ngã, anh còn mắng em làm em tổn thương lần nữa. Chu Sâm vừa tức vừa buồn cười, nhượng bộ nói, vậy là anh sai rồi. Nói rồi cậu đeo ba lô ra phía trước, ngồi xổm xuống ra hiệu cho cô leo lên. Lưu Diễm cười tươi, vừa ôm một cậu vừa nói, thế này mới đúng. Chu Sâm ho khụ khụ, hai tay vòng lấy đầu gối cô, em ôm nhẹ thôi, siết chết anh mất. Lưu Diễm thả lỏng tay một chút, Chu Sâm đứng dậy, đầu cô lười biếng dựa lên vai cậu, cười vui vẻ nói, thật thoải mái. Chu Sâm hừ lạnh một tiếng, Lưu Diễm cũng hừ lại, khí thế mạnh mẽ, âm thanh muốn vang dội hơn. Chu Sâm nhịn không được cong môi mỉm cười, nhàn nhã tự tại. Bố dượng của Tôn Kỳ là giảng viên ở một trường đại học bình thường ở Tây Thành. Dù trong tay cầm bằng tiến sĩ của một trường danh tiếng, nhưng vì tính cách nhàn nhã không tranh đấu nên vẫn chưa được thăng chức. Mẹ cô ấy thì không có lời oán trách gì, chỉ là bà ngoại không thể nhìn nổi. Bước đến nước này, họ chỉ có thể đi lại quan hệ nhiều hơn. Người bạn mà họ đến thăm là một trưởng phòng trong hệ thống giáo dục. Hôm nay là sinh nhật ông ta, để tránh phô trương lãng phí nên chỉ mời vài người thân quen. Một bàn người cơ bản đã đến đông đủ, vị trưởng phòng đến muộn, bên cạnh trưởng phòng còn trống một chỗ. Sau một lúc trò chuyện, có một người trẻ tuổi ngồi vào chỗ trống đó. Trưởng phòng đứng lên mỉm cười giới thiệu, con trai tôi Cát Nghị, gặp chút việc nên đến muộn. Cát Nghị ở trường nổi tiếng vì có thân hình cao lớn, lúc này lại trông rất điển trai lịch sự văn nhã. Cậu ta lễ phép cúi chào mọi người có mặt, ánh mắt lướt qua Tôn Kỳ, gật đầu, một cái gật đầu này bị trưởng phòng bắt gặp. Ông ta hỏi, Tôn Kỳ học trường nào? Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenaly. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé. Tôn Kỳ đang uống nước trái cây, mẹ cô ấy lịch sự trả lời giúp. Tân Trung, bà ấy nhìn Cát Nghị. Cát Nghị, cháu cũng học ở Tân Trung phải không? Bao nhiêu năm không gặp, giờ cao thế này rồi. Cát Nghị gật đầu ngồi xuống. Mọi người trong bàn ăn nói chuyện phiếm cùng nhau. Từ sau khi có vụ một nhân vật công chúng bị ghi âm lén lúc trò chuyện riêng tư và bị cách chức, trên bàn ăn không còn chủ đề nhạy cảm nữa. Chỉ có một vòng bạn bè họ hàng xa nói đùa muốn ghép đôi Cát Nghị và Tôn Kỳ. Tôn Kỳ ăn không biết vị gì. Bố dượng lạnh lùng nói, trẻ con còn nhỏ, nói chuyện này không hợp. Trưởng phòng thở dài, nhìn Cát Nghị một lúc, nói, đừng nhìn con trai tôi trông bảnh bao, nhưng tính tình không ổn định, sau này không biết có gây ra chuyện gì không. Bây giờ thế hệ 9X00 đã cởi mở hơn chúng ta nhiều, nhưng lại rất khó tìm được đối tượng thích hợp. Muốn có một đôi thanh mai trúc mã đâu có dễ như trước. Ánh mắt bọn chúng đều rất cao, một người lớn khác chỉ vào một cô gái. Nhìn ba đứa hè này vào đại học, tốt nghiệp rồi thì tìm việc, kết hôn, sinh con, chúng ta hoàn toàn già rồi. Cô gái thẹn thùng cúi đầu, Tôn Kỳ chỉ lo ăn. Trưởng phòng nói, con tôi so với người khác ăn chơi hơn nhiều. Tôi không quản nổi, chỉ mong sau khi tốt nghiệp đại học đừng làm tôi lo lắng nữa. Có người đề nghị cụng ly, trưởng phòng đứng lên, thế này đi. Lái xe không uống rượu không lái xe, lòng mọi người tôi hiểu, thay rượu bằng trà nhé. Cát Nghị vừa chạm vào ly rượu đã bị trưởng phòng trừng mắt. Thoạt nhìn như một người bố lo lắng cho con trai. Nói ra cũng buồn cười. Cùng một người nhưng trong bối cảnh khác nhau. Cảm giác cũng khác nhau. Cát Nghị hơi nhếch môi. Liếc mắt về phía cô gái lạ ngồi đối diện. Cô gái đó mỉm cười. Lưu Diễm và Chu Sâm sớm đã chuyển sang xe buýt lớn. Chu Sâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Lưu Diễm xem tin tức trên điện thoại. Vừa rồi cô thấy một tin nóng. Một diễn viên nam đã kết hôn có hình tượng người chồng tốt bị phát hiện ngoại tình. Hồi nhỏ cô cũng từng xem vài bộ phim của anh ta. Khá có thiện cảm, giờ đọc bình luận của mọi người có một cảm giác mơ hồ không thực. Phụ nữ vốn đã ở thế yếu, do phân công lao động lâu đời. Nam giới chiếm đa số trong các hệ thống hành chính, tư pháp, giáo dục. Phụ nữ giống như dân tộc thiểu số, được phân bổ một vài suất công việc. Không lâu sau, vợ của nam diễn viên đăng lên Weibo nói muốn cùng chồng đối mặt với dư luận. Kỳ thực người bị hại có thể không cần lên tiếng. Trong lòng Lưu Diễm có một chút mỉa mai. Cô tắt điện thoại rồi tựa vào vai Chu Sâm. Chu Sâm mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn chưa đến nơi, biểu cảm của cậu như mang cơn say. Như lúc đầu gặp nhau sau bao năm vẫn đẹp như vậy. Ánh mắt nhu hòa, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khinh bạc, cậu ghé sát tai cô. Giọng khàn khàn nói, một lát nữa là đến rồi. Dái tai của cô non nớt và mỏng manh, gần như trong suốt dưới ánh nắng. Hơi thở nóng bỏng của Chu Sâm lờ mờ vẽ lên đường viền của nó. Lưu Diễm nuốt một ngụm nước miếng. Chu Sâm ngồi thẳng dậy nắm tay cô. Có phải em thấy không thoải mái không? Lưu Diễm lắc đầu. Chỉ là muốn nói chuyện với anh. Không muốn chơi điện thoại nữa. Chu Sâm duỗi người. Không chơi điện thoại cũng tốt. Hại mắt. Lưu Diễm gật đầu đồng ý. Dừng lại một lúc. Cô tò mò hỏi. Có phải đàn ông đều đặc biệt như vậy không? Chu Sâm ngạc nhiên nhướng mày. Như thế nào? Chính là... Không biết diễn tả thế nào. Lăng nhăng, Chu Sâm sững sờ, nghĩ một lúc rồi trầm giọng trả lời. Anh hiểu ý em, nhưng có lẽ em sai đối tượng rồi. Lông mi của Lưu Diễm rung rinh. Cô ngẩng đầu lên, rất nghiêm túc nói. Anh chỉ cần trả lời em thôi. Chu Sâm đưa tay lên lưng cô. Cô lười biếng tựa vào. Đợi một lúc mới nghe thấy cậu nói. Còn tùy người. Thích sắc đẹp là bản năng, không phân biệt giới tính. Đã không liên quan đến giới tính thì liên quan đến cá nhân. Cậu nói tiếp, mỗi người đều có những dấu vết của cuộc sống. Những người họ gặp và thế giới họ thấy hình thành thế giới quan của họ. Có người nóng nảy, có người dịu dàng, đều có thể hiểu được. Cũng như có người lăng nhăng, có người trung thủy, cùng một nghĩa, Lưu Diễm dường như hiểu. Gật đầu tựa vào cánh tay cậu, im lặng không nói gì. Chu Sâm thấy cô không phản ứng gì, tò mò hỏi, sao em không hỏi tiếp? Chẳng hạn như, anh thuộc loại người nào? Định đối xử với em thế nào? Lưu Diễm lắc đầu, lời nói thẳng thắn, không muốn hỏi, cứ đi tiếp thôi. Nói xong, cô nhìn anh điềm đạm mỉm cười. Cách chương.